Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 36, hồi cuối. Thời gian, đây là một cái cấu thành đa nguyên vũ trụ trọng yếu đơn vị. Đồng thời, nó cũng là toàn bộ trong vũ trụ, nhất làm cho người khó mà nắm lấy nguyên tố, mà khi hắn hoàn thành cụ hiện hóa về sau, ân. Cũng là không sai biệt lắm đức hạnh. Đầu tiên, hắn hành vi quái dị, rất khó câu thông. Cái kia khó câu thông đến mức nào đâu? Đơn cử đơn giản ví dụ như có một ngày, người hỏi hắn, mấy giờ? Móc lửng, hắn sẽ rất không nhịn được nói cho ngươi. À, tại cái bàn bên trái trong ngăn kéo. Đúng, chính là không sai biệt lắm cái này luận điệu. Hắn hoặc là chính là nói với ngươi lấy hoàn toàn không hài hòa, hoặc là chính là căn bản liền không để ý tới ngươi. Cái này cũng liền dẫn đến toàn bộ vũ trụ nghị hội cũng không quá thích cùng hắn nói chuyện. Nhưng là mọi người lại không có cách nào không nhìn ra hỏa này, bởi vì hắn thực tế là quá cường đại. Đương nhiên, nơi này nói cường đại không phải lực lượng loại kia mắt thường có biết cường đại, mà là một loại người rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả cảm giác quái gì. Lại đánh cái so sánh đi, hay là dùng vừa rồi cái kia ví dụ, người hỏi hắn, mấy giờ? Móc lửng, hắn lại cho người một cái căn bản là không hề quan hệ đáp lại. Nhưng là, 3-4 năm sau một ngày nào đó, người đột nhiên phát hiện, ngươi chìa khóa không thấy, làm ngươi làm sao cũng tìm không thấy thời điểm. Đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước hắn cái kia quái dị trả lời. Vì lẽ đó, ngươi quỷ thần xui khiến mở ra cái bàn bên trái ngăn kéo. Sau đó, phát hiện ngươi chìa khóa liền yên tĩnh nằm ở bên trong. Không sai biệt lắm chính là như thế một cái cảm giác quái dị. Cái kia nói xong thời gian loại này kỳ quái trạng thái, chúng ta lại đến nói một chút hắn là một cái dạng gì hình tượng đi. Hình tượng của hắn là một cái lão nhân, nhưng là lại không hoàn toàn là một cái lão nhân. Chính xác đến nói, hình tượng của hắn một mực tại một cái 45 tuổi có hơn đại thúc, cùng một tên, người nói đã 120 tuổi ta đều tin. Khô gầy lão đầu tử ở giữa không ngừng hoán đổi. Có đôi khi hắn là lưng gù lấy phía sau lưng, chỉ có thể tập tễnh tiến lên trạng thái. Mà có lúc, hắn thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi như bay dáng vẻ. Lần này ngươi gặp hắn thời điểm, hắn vẫn là thần thái sáng láng. Qua một thời gian ngắn, hắn liền trở nên chỉ có thể mượn nhờ gậy chống hành tẩu, còn mang phó thật dày kính lão. Hình tượng của hắn cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Đương nhiên, bất luận hắn bộ dáng gì, còn luôn luôn duy trì tại một cái người tối thiểu có thể nhận ra hắn trong phạm vi. Đầu tiên, hắn luôn luôn hất lên một thân thổ màu nâu áo choàng. Mặc dù có đôi khi mới, có đôi khi cũ, nhưng là cơ bản có thể xác định kia là cùng một kiện áo choàng. Tiếp theo, hắn luôn luôn ăn mặc một cái chữ nhân kéo. Bất luận tại cái gì mùa, là đại thúc, vẫn là lão nhân, đều chưa từng có đổi qua. Cuối cùng, cũng là rõ ràng nhất một điểm, đó chính là thời gian trên cổ, treo một cái dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền, là một cái không đủ lớn chừng ngón cái đồng hồ cát. À, quên nói, năm đó tội nghiệt tập kết từng cái thế lực, chuẩn bị lật đổ vũ trụ nghị hội âm mưu, chính là hắn nhìn thấu. Cái kia gián điệp, cũng là hắn xếp vào đi vào. Ân, nói như vậy, tử lương cùng thời gian ở giữa, tựa hồ còn có đụng chạm không nhỏ. Có lẽ là bởi vì lực lượng tại cái trước vị diện bên trong tự dưng biến mất. Còn có tử vong đột nhiên tuyên bố rời khỏi. Nhường vũ trụ nghị hội mọi người phát giác được cái gì? Tóm lại, tựa hồ càng ngày càng nhiều người lại bắt đầu lại từ đầu đôi cái này đã ở vào sắp chết trạng thái tội nghiệt sinh ra chú ý. Nguyên bản, Trong mắt bọn họ, tội nghiệt bất quá là một đầu chó nhà có tang, liền một bộ thân thể hoàn chỉnh đều không có, chỉ có thể tại vị diện ở giữa chạy trốn tứ phía. Phàm là bắt được, vậy liền có thể trực tiếp đem đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thế nhưng là, liên tiếp hai lần, đều đã mắt nhìn thấy phải bắt đến hắn, lại đều nhường hắn chạy. Cái này thật sự là không thể không lại đem hắn nâng lên chương trình hội nghị đi lên. Nhà máy bầu trời, tại hạ lấy mưa to. Nhà máy, mặc dù nó gọi cái tên như vậy, nhưng là nó cũng không phải là một cái kiến trúc, mà là một cái vị diện. Vị diện này bên trong có gần như dãy núi đồng dạng to lớn lò luyện. Có đầy trời như cự long đồng dạng bay múa sắt thép dây xích. Nơi này bầu trời lâu dài vang dội đinh tai nhức óc kinh lôi tiếng vang. Vô số to lớn thiết chùy tại không dừng ngủ đêm gõ lấy cực nóng ách sắt thép. Màn đêm phía dưới là bốc hơi hơi nước. Bọn chúng bay thẳng bầu trời, hội tụ thành to lớn đám mây. Màn mưa đột nhiên dưới, rơi vào màu đỏ tươi dung nham bên trên. Lần nữa bốc hơi, vòng đi vòng lại, nơi này chính là ngàn vạn thế giới bên trong, khổng lồ nhất nhà máy. Ở đây, một ngọn núi đồng dạng khối sắt, cuối cùng cũng sẽ trái với vật lý pháp tắc đồng dạng. Bị nện thành một viên đạn, sẽ bị đè ép tại địa tâm chỗ sâu. Dùng đáng sợ nhất nhiệt độ, dùng luyện thành sắc bén nhất vũ khí. Nơi này mỗi một tảng đá, mỗi một khối tấm ván gỗ, đều có nhường người không ngậm miệng được địa vị. Vĩnh sinh biệt thự chính là ở đây rèn đúc mà thành, mà tòa này nhà máy chủ nhân, hoặc là nói vị diện này duy nhất người, thì bị theo thói quen xưng là công tượng, mà cơ hồ mỗi một giới công tượng đều sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ sức sáng tạo vật dẫn. Chỉ bất quá lần này công tượng nhưng không có lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Nguyên nhân là, cái này công tượng, có chút làm người ta chán ghét, khó chơi, mềm không được cứng không xong. Nói chính là loại người này, hắn sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào phân phó bất cứ chuyện gì. Hắn vì ngươi chế tạo đồ vật duy nhất chuẩn tắc chính là, hắn muốn vì ngươi chế tạo, mà như thế nào mới có thể nhường hắn muốn vì ngươi chế tạo đâu. Ai cũng không biết. Cái này chết đầu óc ra hỏa tựa hồ đối với vạn sự vạn vật đều có mình một bộ cái nhìn. Hắn trên miệng thường nói nhất một câu chính là, ta sẽ không vì ngươi chế tạo, bởi vì cái này không hợp đạo lý, mà trong miệng hắn đạo lý, mẹ nhà hắn chỉ có chính hắn mới có thể bình phán. Tóm lại nói xong lời cuối cùng, chính là một câu, không có chỉnh, móc lửng. Một đài to lớn máy thủy áp bên cạnh, một cái nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi nam tử đang ngồi yên lặng. Tóc của hắn rất ngắn, khoác trên người một kiện quần áo khoác, từ tư thế ngồi có thể nhìn ra, vóc dáng không cao, dáng dấp cũng không có gì quá lớn đặc điểm. Duy nhất đáng ra nói, chính là gia hỏa này phía sau cổ, có một vài theo tuyến tiếp lời, ngạch, đúng. Chính là thế kỷ 21 thường thấy nhất cái chủng loại kia USB số liệu miệng. Tại mỗi máy tính, hoặc là điện thoại nạp điện trên miệng, đều có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá giờ phút này, cái đồ chơi này sinh trưởng ở đầu của người đàn ông này đằng sau. Hơn nữa lúc này, phía trên kia còn cắm cái nhìn qua giống như là Bluetooth máy nhận tín hiệu đồng dạng đồ vật. Tốt a. Loại này thiết lập quả thật có chút kinh dị, nhưng là, xin mọi người thử cố gắng tiếp nhận nó, bởi vì, nếu như ngươi cái này đều không chịu nhận, như vậy chuyện kế tiếp, ngươi liền càng không chịu nhận, đó chính là, cái này toàn bộ vị diện bên trong, tất cả máy móc, lò luyện, cự chùy, máy thủy áp, thoát nước, thông gió, chờ một chút hết thảy công trình. Tất cả đều là thông qua cái này nho nhỏ máy nhận tín hiệu khống chế. Đúng vậy, cái này hết thảy tất cả. Cùng một thời gian, từ một người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?